Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn bất đắc dĩ, trời nóng như vậy, chạm vào chút nước lạnh có sao đâu. Nàng phát hiện hiện tại Tống Đại Sơn càng thêm nuông chiều nàng, trừ khi hắn không ở nhà nàng làm chút đồ thủ công. Khi hắn ở nhà cơ bản cái gì cũng không cần nàng làm, ở hiện đại cũng không có người chồng tốt như vậy. Ở cổ đại càng là khó có được. Lê Mạn không khỏi mỉm cười, cảm thấy ánh mắt mình chọn nam nhân vẫn rất tốt. Khi hai người đang định nhóm lửa xào rau, Tiểu Bảo đi ra ngoài chơi đã trở lại. Lúc đi vào phòng bếp thì khuôn mặt nhỏ gục xuống, nhìn qua uy oai ỉu xìu, trên người cũng trở thành dơ dơ bẩn bẩn, vừa thấy chính là đã lăn trên mặt đất. Lê Mạn kinh ngạc, Tiểu Bảo rất thích sạch sẽ, chưa từng thấy nó lăn trên mặt đất, đây khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó. Lê Mạn nhanh chóng đón Tiểu Bảo rồi bế lên. Làm sao vậy Tiểu Bảo? Tiểu Bảo vừa mới còn rất kiên cường, dù là đánh nhau cũng gắt gao banh khuôn mặt nhỏ. Hiện tại thấy dáng vẻ Lê Mạn quan tâm đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, nhưng còn nhớ rõ Lê Mạn nói nam tử Hán không thể dễ khóc, dùng tay nhỏ rụi rụi đôi mắt, nói với Lê Mạn. Còn vừa mới cùng bọn lai tử, đánh nhau, Lê Mạn cũng không có biểu hiện khiếp sợ gì mấy. Chỉ là vẫn ôn hòa như cũ hỏi. Vậy vì sao Tiểu Bảo lại đánh nhau với bọn nó nào? Tiểu Bảo lại muốn dụi đôi mắt, bị Lê Mạn ngăn lại, lấy khăn tay sạch sẽ của mình lau đôi mắt cho nó. Tiểu Bảo thấy dáng vẻ Lê Mạn ôn nhu, cảm thấy càng ủy khuất. Nó mới không phải hài tử không có nương đâu. Dì Mạn chính là nương của nó, so với nương của người khác đều tốt hơn. Đối xử với Tiểu Bảo càng tốt, ai cũng không tốt bằng dì Mạn. Tiểu Bảo hít hít cái mũi nhỏ, nói, mới nãy con lấy điểm tâm chia cho Thạch Đầu ca ca ăn, bọn lai tử muốn, con không cho bọn nó liền nói con là hài tử không có nương, chỉ có mẹ kế, sau này mẹ kế sẽ ngược đãi con, sau đó con liền không nhịn được đánh nhau với bọn nó. Lê Mạn hơi hơi nhíu mày, biết khẳng định là người lớn trong nhà khua môi múa mép ở nhà bị bọn nhỏ nghe được, lúc này mới nói ra lời như vậy. Ngược lại Lê Mạn không để bụng mấy cái đó, chỉ là hài tử còn nhỏ, nghe được lời như vậy khó tránh khỏi đau lòng. Lê Mạn thơm lên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo, an ủi nói. Bọn họ nói bừa đó, tuy rằng dì Mạn không phải nương thân sinh hạ Tiểu Bảo, nhưng dì Mạn sẽ yêu thương Tiểu Bảo giống như nương thân, được hay không? Tiểu xem gật đầu thật mạnh, tay nhỏ ôm cổ Lê Mạn, cọ cọ trên cổ Lê Mạn. Dì Mạn, dì là nương thân tốt nhất. Tốt hơn nương thân của tất cả mọi người. Lê Mạn bị Tiểu Bảo nói cũng đỏ hốc mắt, nhẹ hôn lên đờ, ỉnh đầu Tiểu Bảo. Lúc này Tiểu Bảo ngẩng đầu, nhìn Lê Mạn, mắt nhỏ lóe lên tia sáng khát vọng, lại mang theo rối rắm, dường như muốn nói cái gì lại không dám nói. Lê Mạn cổ vũ thơm thơm nó, làm sao vậy, có phải có gì muốn nói không? Có thể trực tiếp nói với dì Mạn, không cần do dự. Tiểu Bảo cắn cắn môi, rối rắm một lát. Vẫn lấy hết can đảm nói. Dì Mạn, người khác đều có nương thân, đều có thể gọi nương thân, con cũng muốn gọi, con. Con có thể gọi dì là nương không? Trong lời nói là vô hạn khát cầu. Lê Mạn ngây ngần cả người, nàng vẫn luôn để Tiểu Bảo gọi mình dì, là sợ Tiểu Bảo không muốn gọi nàng là nương, không muốn miễn cưỡng hài tử, thì ra bản thân đứa nhỏ này rất muốn gọi nương sao? Chẳng lẽ nó vẫn luôn không dám gọi, sợ nàng không đồng ý? Lê Mạn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo muốn gọi gì là nương sao? Tiểu gật đầu mạnh, muốn, rất muốn, chỉ là người khác đều nói gì không phải nương của con, không thể gọi là nương, Tiểu Bảo cũng rất thất vọng. Lê Mạn suy đoán có lẽ lại là những phụ nhân nhàm chán trong thôn đỏ mắt nàng nên nói bừa với Tiểu Bảo rồi. Từ khi nàng kiếm được tiền, trong thôn không ít phụ nhân thích nói chuyện nhà linh tinh khi nói chuyện đều có chút ghen ghét. Lê Mạn vui vẻ ôm hôn Tiểu Bảo, cố ý khoa trương nói. Dì rất rất thích Tiểu Bảo gọi dì là nương đó, Tiểu Bảo gọi dì là nương dì rất là vui. Đôi mắt của Tiểu Bảo lập tức sáng lên, thật sự ư, Lê Mạn gật đầu thật mạnh. Tiểu Bảo lập tức học dáng vẻ bình thường Lê Mạn hôn hắn cũng hôn lên gương mặt Lê Mạn một cái, la lên với giọng lớn và vang dội. Nương, nương là nương của ta, thấy dáng vẻ Tiểu gia hỏa cao hứng. Lê Mạn cười. Tống Đại Sơn ở bên cạnh nhìn, khóe miệng cũng cong lên, đi tới ôm lấy cả Lê Mạn và Tiểu Bảo, hôn trên đỉnh đầu mỗi người một cái. Tống Đại Sơn ôm Tiểu Bảo từ trong lòng Lê Mạn vào trong lòng NGC của mình, để Tiểu Bảo đối mặt với hắn, nghiêm túc mà nói với Tiểu Bảo. Sau này người khác lại nói bậy cái gì với con không cần nghe, cũng không cần tức giận, không để ý tới bọn họ là được. Chỉ cần trong lòng biết đối với con nương là tốt nhất là được, không cần lo người khác nói cái gì, nhớ rõ chưa? Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, nhớ rõ, cách chương.